Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 632, ba của chúng ta là Tô Trần. Lúc trạng vạng tối, từng nhà đều xuất động, hướng trên đường dài dọn nhà băng cái, chuẩn bị tối hôm nay dạ tiệc. Ba ba, mama bên ngoài thật náo nhiệt nha. Ổ cùng muội muội có thể đi ra ngoài chơi sao? Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Đi thôi. Nhạc Nhạc ngươi muốn nhìn một chút muội muội u tương đương. Nhan Băng Tiết cười sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Đầu nói ra. Ân. Ba ba mama. Ta nhất định bảo vệ tốt muội muội tương đương. Nhạc Nhạc lời thề son sắt nói. Nói xong Nhạc Nhạc liền nắm muội muội hướng trên đường dài đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy từng nhà đem bàn của chính mình cùng cái ghế hướng mặt ngoài chuyển, mã cùng một chỗ tiếp cận thành một chương thật dài cái bàn. Oa tác, khanh khách, cái bàn này thật dài nha. Ổ theo, trở lại chưa gặp qua so cái bàn này còn rất dài cái bàn tương đương. Đoàn Đoàn mở to hai mắt nói ra. Ân, chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này ăn lẩu u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Thật sao, khanh khách, vậy ta có hay không có thể ăn được tốt bao nhiêu nhiều ăn ngon tương đương. Đoàn Đoàn nghĩ đến mỹ thực thì thèm, đúng nha, chúng ta có thể ăn được nhiều ăn ngon đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc nắm Đoàn Đoàn tay nhỏ kích động nói. Khanh khách, tốt hạnh phúc u, hạnh phúc tương đương. Đoàn Đoàn cao hứng hôi tay múa chân nói. Hai cái tiểu gia hỏa đi ra tương đương, Chu A Di chân thành cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc chào hỏi, Chu nãi nãi tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời mềm manh manh nói ra. Tốt tốt tốt, các ngươi có hay không muốn đi qua cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa nha. Bọn họ ở bên kia đánh con quay đâu. Tương đương, Chu A Di sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nói ra. Ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa kích động gật đầu. Vậy liền mau tới thôi. Chờ sau đó lúc ăn cơm Chu nãi nãi gọi các ngươi. Chu A Di vừa cười vừa nói. Cảm ơn Chu nãi nãi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói cảm tạ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vây quanh. Hiện tại có hai cái tiểu bằng hữu ngay tại trận đấu đánh con quay. Hai cái tiểu con quay tại hai cái bé trai khống chế roi ra vung vẩy dưới. Tại trên mặt đất không ngừng xung quanh. Giống như một cái nhanh chóng xoay nhanh hình xoắn ốc. Ca ca cố lên tương đương, bên cạnh tiểu nữ hài vì bên trái cái kia mặc màu vàng sắc áo lông bé trai cố lên. Đánh tức giận nói, ca ca cố lên tương đương, một cái khác ghim đôi đuôi ngựa tiểu nữ hài vì bên phải cái kia mặc lấy màu đen áo. Lông tiểu nam sinh cố lên đánh tức giận nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến con quay hưng phấn cũng ở bên cạnh hô cố lên. Bất quá Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kêu cố lên thế nhưng là không có lập trường. Hai bên đều hô, một trận đấu kết thúc, cuối cùng là cái kia mặc màu đen áo lông bé trai. Thắng được trận đấu, các tiểu bằng hữu ào ào vì hắn chúc mừng. Lúc này mọi người thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia nhập. Cái kia mặc màu đen áo lông bé trai hỏi, các ngươi là ai nha? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi? Nhạc Nhạc cười hồi đáp, ca ca tốt, ta là Nhạc Nhạc, cái này là muội muội của ta Đoàn Đoàn. Ca ca chơi con quay hảo lợi hại nha tương đương, các ngươi là vừa tới cái trấn nhỏ này sao? Bé trai hỏi, đúng vậy, chúng ta hôm qua mới cùng ba ba cùng một chỗ tới. Nhạc Nhạc gật gật đầu, hồi đáp, nguyên lai là dạng này nha, cái kia ba của các ngươi là ai vậy? Bé trai tiếp tục hỏi. Ba của chúng ta là Tô Trần. Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Bé trai nghe xong Tô Trần tên, trong mắt thả ra khác quang mang. Tô Trần là cái kia tạo ra được trên thế giới chiếc thứ nhất cơ giáp Tô Trần thúc thúc sao? Bé trai bức thiết mà hỏi. Bé trai cũng là cơ giáp kẻ yêu thích. Mỗi lần nhìn đến phim hoạt hình bên trong cơ giáp lúc Trung Quy hưng phấn không thôi. Đúng vậy, trên thế giới chiếc thứ nhất cơ giáp chính là ta ba ba làm. Nhạc Nhạc tự hào giới thiệu nói. Oa nga, ba của các ngươi hảo lợi hại nha. Hắn là thần tượng của ta nha tương đương, bé trai chân thành nói ra. Bé trai nắm tay bên trong con quay hỏi. Nhạc Nhạc, Ngươi sẽ chơi con quay sao? Nhạc Nhạc lắc đầu, hồi đáp, ta sẽ không chơi con quay. Hôm nay là lần đầu tiên trông thấy các ca ca đang chơi con quay. Vậy ngươi muốn học con quay sao? Bé trai bắt được Nhạc Nhạc trong ánh mắt chờ mong hỏi. Ừm ân tương đương, Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu. Vậy ta đến dạy ngươi đi. Ai muốn ba của ngươi là thần tượng của ta đâu? Nhạc Nhạc, chờ một chút, ta có thể đi nhà ngươi nhìn một chút ngươi ba ba sao? Bé trai kích động mà hỏi. Ừm ân, đương nhiên có thể tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Bé trai chăm chú dạy Nhạc Nhạc đánh con quay. Nhạc Nhạc học cũng rất nhanh liền vào tay. Tương đương dạ tiệc muốn chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người muốn tiểu trấn phía trên danh nhân. Tô Trần ngồi ở chủ vị. Bất quá Tô Trần cự tuyệt. Các vị thúc thúc A-di hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Nhưng là ta cảm thấy vị trí này cần phải muốn một vị đức cao vọng trọng thúc thúc tới làm mới phù. Hợp, ta là vãn bối. Ta ngồi ở bên cạnh là có thể. Tô Trần khiêm tốn hữu lễ nói. Vừa nói như vậy, tiểu trấn phía trên A-di các thúc thúc càng thêm ưa thích Tô Trần. Tô Trần thật sự là một cái hảo hài tử, lão Tô phúc khí thật tốt. Có một cái như thế hiểu chuyện nhi tử, muốn không phải Tô Trần đã kết hôn có hài tử. Còn thật muốn Tô làm con rể của ta đâu. Đám A-di mồm năm miệng mười nói. Cuối cùng là tiểu trấn phía trên rất có uy danh vương thúc thúc ngồi lên thủ tọa. Mọi người trò chuyện vui vẻ ăn dạ tiệc. Nhan Băng Tuyết là lần đầu tiên ăn bàn dài yến. Nhìn lấy mọi người tiếng cười cười nói nói. Trò chuyện quên cả trời đất. Nhan Băng Tuyết cảm thấy tâm lý ấm áp. Nguyên lai đây chính là khói lửa nhân gian. Mặt trời trong lúc vô tình đã xuống núi. Ép ăn ép đồ ăn ăn không sai biệt lắm lúc. Một đám lấy thịnh trang cô nương bưng bầu rượu đi tới. Tốt, hiện tại các vị yên lặng một chút. Đến chúng ta mời rượu phân đoạn. Cái này uống rượu nha. Ý tứ cũng là một mạch mà thành. Người nào uống thời gian càng dài, phúc khí của hắn lại càng lớn. Một vị đại thúc nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao muốn thử. Nhan Băng Tuyết nằm ở Tô Thần bên tai hỏi. Lão công, cái này là nói thế nào nha? Tốt mới lạ tương đương, ha ha ha. Cái này là quê nhà chúng ta từ xưa đến nay một cái tập tục tương đương, Tô Trần giải thích nói. Ác ác, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Nói các cô nương liền giơ chén rượu cùng bầu rượu đi tới Tô Trần bên người. Các cô nương, vui sướng hát dân ca. Bên trong một cái cô nương cầm lấy bầu rượu cùng một ly rượu. Bầu rượu ở trên, chén rượu tại hạ. Mặt khác hai cái cô nương cầm lấy hai cái ly rượu xếp tại cái cô nương kia chén rượu phía dưới. Tửu thì theo phía trên nhất chén rượu hướng phía dưới chảy. Tô Trần hào sảng chén lớn uống rượu hương thuần rượu đế. Từng miếng vào trong bụng. Quả nhiên là một đầu chân hán tử. Tô Trần uống rượu khí thế. Không chút nào yếu thế. Tửu lượng cũng là mọi người rõ như ban ngày. Tất cả mọi người ào ào vỗ tay. Vì Tô Trần tán thưởng. Nhan Băng Tuyết, nhập gia tùy tục cũng uống một số. Nhan Băng Tuyết cảm giác cái này tửu cùng mình trước kia uống rượu cũng không giống nhau. Tuy nhiên trước kia uống rượu đều là chứ danh quốc tế danh tửu. Nhưng là cái này tửu không chút nào không thua những cái kia tửu. Hàng xóm đám A-di đều ào ào vì Nhan Băng Tuyết vỗ tay. Tần A-di hỏi, Băng Tuyết, thế nào? Chính mình nhưỡng rượu đế còn có thể vào trong bụng tương đương. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Cái này rượu gạo thơm ngọt say thuần. Là ta đã uống ngon nhất rượu đế tương đương. Đám A-di đều ào ào cười. Băng Tuyết, thua tửu lượng thật là được. Ta nhìn nha, trên trấn không ai có thể uống đến qua hắn. Vương Đại Mụ tán dương. Nhan Băng Tuyết uống một chút tửu. Gương mặt có một chút phiếm hồng. Không biết là tửu kình đi lên. Gương mặt đỏ lên. Hay là nghe thấy. Hàng xóm đám A-di tán dương Tô Trần mà đỏ mặt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.